còn mang theo mùi rượu cồn. Chuyện Cố Khuynh Thành bị bắt cóc bị thương, vẫn luôn không có báo cho Cố gia. Cố gia vẫn luôn cho là Cố Khuynh Thành ở cùng với Đường Thời. Mấy ngày này Cố Khuynh Thành bị thương, Đường Thời vẫn luôn không có đi tới công ty, nhưng mà lại không có nghĩa là chuyện ở trong công ty không cần chỗ anh xử lý, cho nên mỗi lần Tô Niên Hoa, Lục Nhiên và Lâm Cảnh Thần đến bệnh viện nhìn Cố Khuynh Thành, sẽ mang một ít văn kiện qua đây. Cố Khuynh Thành sốt cao 2 ngày, Đường Thời nào có tâm tư xử lý văn kiện, cho nên vẫn đợi khi cô hạ sốt. Lúc này Đường Thời mới bắt đầu bắt tay vào xử lý văn kiện bị chất đống. Cố Khuynh Thành bắt đầu khỏi hẳn, không hề như là trong 2 ngày trước. Trong 24 giờ đa số đều đang ngủ, thời gian tỉnh lại trở nên nhiều hơn. Trong phòng bệnh chỉ có cô và Đường Thời. Đường Thời ngồi ở trên ghế salon một bên, đang nhìn máy vi tính xách tay. Trước mặt có đống văn kiện chồng cao, bận rộn không thể chi tiêu. Cô không có ý quấy rối công việc của anh, cho nên chỉ có một mình tiêu khiển thời gian. Sẽ cầm điện thoại di động xem mic do login g, nhìn một chút tin tức, đi dạo chỗ bán đồ một chút. Sẽ chơi vài trò chơi ở trên điện thoại di động, chơi mệt, liền nhắm mắt ngủ, tỉnh ngủ lại tiếp tục tái diễn giải trí như trước. Cứ tự giải trí như vậy, Cố Khuynh Thành cũng hiểu được là có chút buồn chán, nhất là đến cuối cùng, cũng không biết có phải vì trận trước cô ngủ quá nhiều hay không, cả người đều lên tinh thần, hơn nửa đêm không ngủ được. Luôn luôn ở trong phòng bệnh ngây ngô như vậy, Cố Khuynh Thành lại có ý muốn ra ngoài đi dạo một vòng trong đầu. Sau đó khi cô hộ sĩ như thường mỗi lần tới chưa đến đo huyết áo cho cô, cuối cùng không nhịn được hỏi một câu, lúc nào tôi có thể xuất viện? Hộ sĩ mỉm cười nhìn Cố Khuynh Thành, nói, Cố tiểu thư xuất viện, phải đến mùng 1 o tháng này. Cố Khuynh Thành cầm điện thoại di động lên nhìn ngày, vẫn còn 3 ngày, cô bây giờ, đến 3 giờ cũng không thể sống được, tôi không có chuyện gì lớn, nay cũng không thể làm thủ tục ra viện được sao. Chuyện này, Cố tiểu thư, cô phải thương lượng với Đường tiên sinh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 349, vì họa được phúc, 39, Đường tiên sinh, không phải là Đường Thời sao? Cố Khuynh Thành theo bản năng liếc mắt nhìn vào toilet một cái, cách cửa kính, Cố Khuynh Thành có thể mơ hồ nghe thấy tiếng nước chảy ở bên trong. Hộ sĩ mỉm cười nói với Cố Khuynh Thành tất cả huyết áp của cô bình thường, liền thu lại hộp huyết áp, đi ra khỏi phòng bệnh. Ngay lúc Cố Khuynh Thành ngồi ở trên giường bệnh, vắt hết óc nghĩ làm thế nào khiến cho Đường Thời để cho bản thân sớm được xuất viện, cửa phòng vệ sinh bị người đẩy ra, Đường Thời người mặc bộ trang phục màu sáng đi tới. Anh liếc mắt nhìn Cố Khuynh Thành một cái, cất bước đi tới trước ghế salon, tư thế thanh thản ngồi xuống, thuận tay mở nút nguồn laptop. Cố Khuynh Thành thừa dịp Đường Thời còn chưa bắt đầu làm việc, cân nhắc lời nói một chút. Nhìn như là rất vô tình nói một câu, hình như em đã ở trong bệnh viện lâu rồi. Đường Thời dương mắt lên, liếc mắt nhìn Cố Khuynh Thành một cái, không có hé răng, gõ mật mã vào máy tính trên bàn. Cố Khuynh Thành mở mắt ra, đánh giá xung quanh phòng bệnh này một cái. Sau đó còn nói, đây cũng phòng bệnh tốt nhất ở trong bệnh viện đi. Nghe nói một đêm những năm chữ số, em ở lâu như vậy, hẳn là tốn không ít tiền. Đường Thời nghe được Cố Khuynh Thành đang nói vòng vèo với anh trực tiếp dựa người vào ghế salon, vẫn ung dung nhìn Cố Khuynh Thành, thuận nước đẩy thuyền nói, ừ, tốn không tê tiền. Cố Khuynh Thành thấy Đường Thời đáp lại, đáy mắt sáng lên, vừa rồi hộ sĩ đến đo huyết áp cho em, nói thân thể em rất bình thường, vậy thì tốt. Đường Thời ung dung thong thả nói ba chữ, cho nên em cảm thấy em không cần thiết lãng phí tiền. Cố Khuynh Thành nghĩ thầm, bản thân nói đến nước này, chung quy anh hẳn rõ ràng ý của mình chứ. Lượn quanh nhiều như vậy, chẳng qua là muốn xuất viện. Đường Thời giả như không có hiểu ý Cố Khuynh Thành hỏi, sau đó thì sao? Còn phải bắt cô nói sao? Trong lòng Cố Khuynh Thành có chút không vui, sau đó, em nghĩ, em có thể xuất viện. Buổi tối mùng 10, Đường Thời nói ra ngày xuất viện Cố Khuynh Thành đã biết. Cố Khuynh Thành trước mắt nói, kỳ thực em cảm thấy thân thể của em đã không có vấn đề gì,

Bình thường bản thân sẽ chú ý không đi gãi, thế nhưng trong giấc mộng, bản thân không có cái ý này, tay sẽ theo bản năng đi gãi. Mỗi một lần tay Cố tiểu thư khẽ động, Đường tiên sinh sẽ nắm tay Cố tiểu thư, đoán là anh ấy sợ cô dùng sức quá, cào nát lưu xẻo. Sáng sớm tôi đi phòng vệ sinh đi ngang qua phòng bệnh Cố tiểu thư, tôi... Cố Khuynh Thành cả người như bị điểm huyệt, thẳng tắp ngồi ở chỗ kia, cũng không nhúc nhích. Cố tiểu thư, kỳ thực trước khi tôi trực đêm, thường thường thấy Đường tiên sinh ngồi ở bên giường coi chừng cô. Tiểu hộ sĩ đứng lên, thu thập đồ đạc xong, hướng về phía Cố Khuynh Thành lễ phép cười cười. Cố tiểu thư, huyết áp cô bình thường, chờ chút nhớ uống thuốc, tôi đi thăm phòng khác. Cố Khuynh Thành lúc này mới hoàn hồn, hướng về phía tiểu hộ sĩ gật đầu. Mãi cho đến tiểu hộ sĩ rời đi, đầu óc của cô lúc này mới hơi chuyển. Đường Thời buổi tối không ngủ được, đều là canh giữ ở bên cạnh cô. Anh sợ cô cào chảy vết thương, vẫn luôn nắm tay cô. Cô cảm thấy tiểu hộ sĩ nói những việc này, giống như là một cái câu chuyện truyền kỳ, căn bản không phải tồn tại chân thực. Đường Thời, cao lãnh như vậy, làm sao có thể sẽ đối với cô làm việc này đây? Có phải là tiểu hộ sĩ kia nói lung tung hay không? Cố Khuynh Thành tuy là nghĩ như vậy, thế nhưng cô lại biết, tiểu hộ sĩ cùng Đường Thời và cô không có bất kỳ quan hệ nào, nên không cần phải nói bừa điều này. Huống chi, Đường Thời một đoạn thời gian này, đích thật là ngày đêm không rời canh giữ ở trong phòng bệnh của cô. Cố Khuynh Thành suy nghĩ một chút, trong lòng trở nên có chút hoảng loạn, thế nhưng cô lại không biết rốt cuộc mình hoảng loạn cái gì. Đang lúc Cố Khuynh Thành miên man suy nghĩ, Đường Thời từ bên ngoài đẩy cửa mà vào, trong tay của anh mang theo một cái túi giấy nhỏ, đi tới trước mặt của Cố Khuynh Thành, thấy cô không có phản ứng chút nào, nhíu mày một cái, đem túi giấy nhỏ lắc lắc ở trước mặt của Cố Khuynh Thành, nghĩ gì thế? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 354, người đàn ông này quá vô sỉ. 4. Cố Khuynh Thành bị cả kinh hoàn hồn, con mắt nhìn phía Đường Thời, sau đó bắt đầu tỉnh táo. Bản thân hôm qua quấn lấy anh đòi xuất viện, anh nhìn như là đang trêu cô, không cho cô xuất viện, có phải hay không là vì sợ cô về nhà? Bản thân ngủ, buổi tối cào vảy trên người, lưu lại sẹo. Cố Khuynh Thành bị bản thân suy đoán như vậy mà bị hù dọa, cô cứ như vậy thẳng tắp nhìn chằm chằm Đường Thời, ánh mắt lom lom nhìn xuống. Đường Thời thấy Cố Khuynh Thành chằm chằm nhìn mình, không có một điểm phản ứng, đem túi giấy nhỏ lại lắc lắc ở trước mặt Cố Khuynh Thành. Cố Khuynh Thành lần thứ hai hoàn hồn, lập tức liền ý thức được bản thân lại nhìn chằm chằm Đường Thời ngây người. Sắc mặt cô hơi hồng, hoảng hốt rũ xuống mi mắt, thấy Đường Thời xách túi giấy nhỏ trong tay, vì che giấu xấu hổ, cô chỉ túi giấy nhỏ. Hỏi, cái gì thế? Đường Thời đem nhét vào trong lòng Cố Khuynh Thành, nhớ kỹ mỗi ngày ăn đúng giờ. Cố Khuynh Thành hồ nghi mở túi giấy ra, thấy bên trong có một cái bình màu trắng nhỏ, cầm lên thấy là vitamin, có chút kỳ quái liếc mắt nhìn Đường Thời. Đường Thời bình tĩnh đi tới trước ghế salon, ngồi xuống, phảng phất là nhìn ra Cố Khuynh Thành nghi hoặc, ở thời điểm mở máy vi tính ra, nói một câu, đề cao sức miễn dịch. Miễn cho gió thổi một cái đều có thể cảm mạo nóng sốt. Cố Khuynh Thành không nói gì, rũ mi mắt nhìn cái bình trong lòng bàn tay một hồi, sau đó nắm chặt bình thuốc nhỏ đem bàn tay của cô nhét đầy, lòng của cô cũng theo tràn đầy.